Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1064, trong cơ thể dị vật 2. Ngắn như vậy thời gian, Lục Tiểu Đường hồi tưởng đến đặt tại giải phẫu thời gian cỗ kia xác ướp. Tưởng tượng thấy một người bị băng vải thật dài một vòng lại một vòng chăm chú quấn quanh. Rót vào nóng nhựa thông. Cuối cùng triệt để biến thành một bộ kín không kẽ hở xác. Sau đó bị phong bế tại hòm gỗ bên trong chìm vào trong đất. Không nhúc nhích đặt trên trăm năm hoặc là hơn ngàn năm. Thẳng đến một ngày nào đó bị nào đó người hiếu kỳ nhà khảo cổ học khứ trừ ngạt thở bao khỏa. Bộc lộ ra khô quắt hài cốt. Tử vong đã không phải bụi quy về bụi, mà là thân thể hóa thành thuộc da. Nàng nhịn không được hỏi, hỏi cái gì sẽ có người tự nguyện trở thành loại đồ vật này? Mộ Dung Vũ Xuyên ngẫm lại, có thể là có ít người tin tưởng linh hồn bất hủ hoặc là sùng bái cổ. Đại văn hóa cái gì? Tống Ngọc Nhân tiếp lời nói, ngươi không cảm thấy cái này cũng có thể tính là một loại bất hủ sao? Bất hủ, Lục Tiểu Đường hoài nghi, một loại phòng ngừa mục nát phương thức. Thân thể có thể bảo tồn, những cái kia yêu người chết người không cần lại lo lắng người yêu của hắn sẽ dần dần hư thối. Biến mất, người chết người yêu, Lục Tiểu Đường thân thể bỗng nhiên chấn động, ngươi cảm thấy cách làm này ẩn hàm một loại nào đó. Tình cảm sao? Tống Ngọc Nhân còn chưa ý thức được Lục Tiểu Đường thâm ý. Nàng chỉ là, một tiếng, hoàn toàn chính xác. Đây là một loại bảo tồn chỗ yêu người một loại phương thức. Để thân nhân hoặc là yêu người thân thể rời xa côn trùng cùng vi khuẩn ăn mòn. Rời xa mục nát, nói tới chỗ này, người đang ngồi đều đã không có tâm tình ăn hết. Không nói một lời trầm mặc. Chỉ có Mộ Dung Vũ Xuyên y nguyên không yên lòng không ngừng từ trong mâm gắp thức ăn. Bẹp, bẹp, ăn vui vẻ. Một loại bảo tồn thân thể phương thức. Lục Tiểu Đường trong đầu tối tăm sinh ra một loại bất an. Nàng cũng nói không rõ ràng đến tột cùng là cái gì. Chỉ cảm thấy trong nhà ăn tựa hồ cũng biến lạnh xuống. Lúc này, ăn đến hài lòng Mộ Dung Vũ Xuyên cầm qua hộp giấy. Rút ra giấy ăn quệt quệt mồm, ta ăn no rồi. Hiện tại có thể đi trở về tiếp tục kiểm tra thi thể. Ta biết các người đều cần càng nhiều chứng cứ. Sao sao sao sao sao sao sao sao 23:11 phòng pháp y. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng X-quang đèn cho thây khô một lần nữa chụp hình. Hắn đi đến đứng tại hộp đèn trước, đem chân ảnh chụp gỡ xuống, cùng từ trong bệnh viện thu hồi CT ảnh chụp so sánh treo cùng một chỗ. Sau đó hắn nói, chúng ta bây giờ cần lại đem nàng lật một cái thân. Còn muốn giày vò à, vẫn luôn núp ở góc, tường Phạm Hiểu bằng phàn nàn, Mộ Dung Vũ Xuyên đeo lên một bộ mới găng tay cao su. Những người khác đi theo hắn vây đến bàn giải phẫu trước. Nhìn xem nằm sấp thây khô, mọi người cảm thụ lại cùng với trước phát sinh thay đổi. Nghĩ đến cỗ này kinh khủng thây khô có thể là bởi vì người yêu của nàng không đành lòng nàng rời đi. Mà làm thành như vậy. Thực sự không biết hẳn là cảm động vẫn là hoảng sợ. Mọi người thấy Mộ Dung Vũ Xuyên, chờ đợi chỉ thị của hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên nói, Tống tiểu thư, không cần ngươi, không cần ta. Tống Ngọc Nhân giật mình, ba người có thể làm sao? Ai nói ba cái, chúng ta cảnh sát chẳng lẽ đều là ăn chay? Không cần đến ngươi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói quay đầu nhìn thoáng qua đứng ngoài quan sát Phạm Hiểu. Bằng cùng Cao Băng, Phạm Hiểu bằng lập tức đem Cao Băng đẩy về phía trước. Đúng vậy a, loại chuyện này đối với chúng ta tới nói chuyện thường ngày. Cao Băng quay đầu trừng mắt liếc hắn. Một cái, Mộ Dung Vũ Xuyên lại nói, đã người nào đó đều cảm thấy là bình thường như ăn cơm. Vậy ta đây bữa cơm liền chừa cho hắn đi. Phạm Hiểu bằng vội vàng co rụt lại béo cổ. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, tới đi Tiểu Bàn huynh, hào hào hưởng thụ dừng lại đi. Phạm Hiểu bằng lúc này mới cực không tình nguyện từ gầy gò cao băng sau lưng đem tròn đôn đôn thân thể một chút xíu chuyển ra. Nặng không đến 50 cân xác ướp bốn người không tốn sức bị một lần nữa xoay chuyển. Lấy nằm thẳng tư thế nằm tại trên giường giải phẫu, Mộ Dung Vũ Xuyên mở ra đỉnh đầu đèn không hắt bóng. Dưới ánh sáng lạnh, chăm chú quấn quanh ở băng vải bên trong xác ướp phản ứng ra cùng lúc trước khác biệt, tùm trắng. Bạch, nàng lúc đầu diện mục y nguyên như mê ẩn giấu đi. Lấy một loại lạnh lùng khiếp người tư thái đối mặt với kính sợ mà tò mò đám người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay,